Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 671, ta sẽ kéo lệch cái. Thắng, ba ba cùng Krillin thúc thúc thắng. Phi đe khí tiêu thất, hoàn toàn tiêu thất, quá tuyệt vời, Son Goku thúc thúc cùng Krillin thúc thúc đánh thắng. Đan đi, Son Gohan lại nhảy lại gọi. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc, ba ba, Son Gohan nhìn về phía bay tới Son Goku. Hân hoan tung tăng kêu lên, ba ba người thật lợi hại nha, ta cảm giác được người khí thật đáng sợ. Phi đe đã chết rồi sao? Cái này vừa nói, Senna Tư Le, Kadik đều nhìn Son Goku. Tuy là bọn họ cảm ứng được phi đe khí tiêu thất, nhưng là khi trước chiến đấu bọn họ căn bản xem không hiểu. Mặc dù biết phi đe có 99% khả năng đã chết, nhưng vẫn là muốn nghe một chút Son Goku cái này đương sự nhân thuyết pháp. Bị Krillin giết, Son Goku cười nói. Vậy, Son Gohan cùng Dandy vỗ tay, lại lôi kéo tay nhảy dựng lên. Dù sao hai người đều là con nít. Hơn nữa Dandy trong mắt Son Goku, Krillin đều là người tốt. Còn như Kadik, Dandy nhưng là cực kỳ tinh minh. Kadik bất quá là hơn 200 vạn khí, liền Senna Tư Le đều đánh không lại. Căn bản không đáng để lo. Dandy nhảy một hồi, buông ra Son Gohan tay lại xông tới Senna Tư Le trước mặt. Senna Tư Lỗ thúc thúc, chúng ta thắng. Phi đe tên khốn kia chết, liền sẽ không còn có hỗn đản tới giết tộc nhân của chúng ta. Dandy cao hứng kêu lên, Senna Tư Le băng lãnh mặt bên trên lộ ra khó được nụ cười. Xem ra chúng ta là an toàn, Senna Tư Luin nhàng nói, trong thanh âm có không đè nén được kích động cùng hưng phấn. Chỉ là hắn nhìn về phía Son Goku. Son Gohan trong ánh mắt vẫn như cũ có một tia kiêng kỵ. Hai người này đích thực quá đáng sợ. Cái kia phi đe, 60 triệu lại còn không phải là cực hạn của hắn. Lại còn tóe ra 8.004 triệu, nhưng này vẫn không phải là cực hạn của hắn. Cuối cùng lại là 1.2 ước, ước chừng là ta hơn 1.000 vạn thập bội. Senna Tư Le nghĩ lúc trước thời gian ngắn ngủi cái kia một hệ liệt kinh khủng biến hóa trong lòng. Liền khó có thể bình tĩnh, cảm ứng được phi đe đột nhiên trở nên mạnh mẽ khí tức lúc. Senna Tư Le thậm chí lại một lần nữa tuyệt vọng, nhưng là ai ngờ đến, ở cái kia chủng tình huống bên dưới. Son Goku, Son Gohan cư nhiên đỡ được phi đe sát chiêu. Có thể sau đó phi đe lại bộc phát ra 1.200 triệu chiến lực phát động đánh lén, sau đó lại bị phá giải. Cái này nguy hiểm trong đó, mặc dù Senna Tư Le một bên nhìn cũng hiểu được dường như may mắn cực kỳ. Nhất là cái kia gọi Krillin ra hỏa, không chỉ có võ đạo tu vì đáng sợ tới cực điểm, chính là tâm tư cũng đáng sợ tột cùng. Senna Tư Le nhìn về phía Son Gohan ánh mắt so với nhìn về phía Son Goku kiêng kỵ càng nhiều. Phi đe ở 8.004 triệu lực lượng đánh lén hai người sau khi thất bại. Kế tiếp sử dụng 1.200 triệu lực lượng đánh lén Son Goku. Senna Tư Le đương nhiên căn bản là không có nghĩ đến có thể như vậy. Nhưng là, Tanaic tinh bộ tộc nhưng là trong vũ trụ thông minh nhất. Thần kỳ nhất chủng tộc, ta cũng không có dự cảm đến phi đe sẽ như vậy. Có thể tên kia cũng biết, cái này cũng được. Cuối cùng phi đe dùng khí công đạn muốn phá hủy chúng ta tinh cầu, hắn cư nhiên cũng trước giờ dự liệu được. Son Gohan đối với phi đe mỗi một bước dự phán ở Senna Tư Le xem ra chính là đại trưởng lão tái thế cũng làm không được. Cái này là đáng sợ đến bực nào, không gì sánh được địch nổi trí tuệ. Hơn nữa võ đạo, mặc dù là hiện tại Senna Tư Le cũng không biết Son Goku, Son Gohan võ đạo cực hạn ở nơi nào. Dù sao, Son Goku tuy là kém chút bị phi đe dùng 1.2 ước lực lượng ám toán chết, có thể kế tiếp liền bộc phát ra đồng dạng đạt được 1-200 triệu khí tức cường độ. Mà Son Goku ở cứu viện bị ám hại Son Goku vận may hơi thở cường độ nhưng là chợt tăng đến 2 tháng 4 ức. Mà cuối cùng vì phá giải phi đe ném về Namek, tinh khí công đạn khí tức cường độ càng đạt tới kinh khủng 4.8 ức. Loại này dấu hiệu tựa như Son Goku. Son Goku sở dĩ không nổ ra lực lượng càng mạnh là bởi vì không cần thiết. Hai người này chắc là người tốt. Nếu không, chúng ta Namek tinh liền thật là không cứu. Senna Tư Le trong lòng lắc đầu. Ở Son Goku, Son Goku trên người hắn không cảm giác một tia tà khí. Bất quá, Senna Tư Le nhìn về phía Kadik. Người này sát khí trùng điệp. Hơn nữa giết chúng ta nhiều tộc nhân như vậy. Tuyệt không thể bỏ qua. Kadik lập tức cảm thấy Senna Tư Le sát khí. Hoặc có lẽ là Kadik vẫn luôn không có buông đối với Senna Tư Le đề phòng. Oanh, Senna Tư Le xuất thủ. Thân thể khẽ động, chính là hơn 1.000 vạn chiến lực toàn bộ bùng nổ nhằm phía gần ngay trước mắt Kadik. Có thể là có người nhanh hơn. Một đạo thân ảnh đột nhiên chắn Senna Tư Le trước người. Cái kia, người nào? Son Goku nâng lên một tay đặt tại Senna Tư Le đầu vai. Cái tay này Senna Tư Le thậm chí cũng không có cảm ứng được Son Goku là lúc nào xuất thủ. Liền cảm giác đầu vai trầm xuống. Sau đó kịch liệt bôn tẩu thân thể tựa như bị định trụ giống nhau. Senna Tư Le đúng vậy. Kadik tên kia cùng ta cùng Goku còn có một cái ước định. Chiến đấu ước định. Cho nên, ngươi và chiến đấu của hắn về sau a. Cái gì? Senna Tư Le sắc mặt có chút khó coi. Krillin, ngươi tránh ra cho ta. Ta cũng không sợ tên kia. Bất quá là dựa vào hợp thể mới. Chỉ có trở nên mạnh mẽ như vậy. Coi như thắng ta Kadik. Ta cũng khinh thường hắn. Kadik quát lên nói. Kadik giết chúng ta rất nhiều tộc nhân. Senna Tư Le trầm giọng nói. Hơn nữa hắn là cái tên tà ác. Thả hắn sẽ chỉ làm người nhiều hơn tử vong. Ngươi không nói đùa chứ? Chết Namek tinh bằng hữu. Có thể dùng Long Châu sống lại. Son Goku thu hồi đặt tại Senna Tư Le bả vai tay mỉm cười nói. Senna Tư Le, lẽ nào ngươi không muốn cùng chiến lực cùng ngươi ngang sức ngang tài cường giả chiến đấu sao? Ta tin tưởng Kadik rất nhanh chiến lực thì sẽ vượt qua ngươi. Bất kể như thế nào, ta đều không thể bỏ qua giết chết tộc nhân ta nhân. Senna Tư Le trầm giọng nói. Nhưng là có ta ở đây, ngươi không thể nào cùng hắn đánh được, bởi vì ta sẽ giúp lệch cái. Son Goku cười híp mắt nói, hỗn đàn, Senna Tư Le phẫn nộ quát. Hắn siết quả đấm gắt gao trừng mắt Son Goku, một lát sau hít sâu một hơi. Được rồi, ta liền tạm thời buông tha hắn, bất quá ta nhất định sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Kadik. Tiếp theo gặp mặt hy vọng ngươi còn có vận tốt như vậy khí. Tiếp theo gặp mặt, ta nhất định đánh ngươi quỳ xuống. Kadik cười nhạt, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn sang Son Goku. Không mũi đầu chọc, ta sẽ không cảm tạ ngươi. Ngươi không có khiến ta thất vọng. Son Goku xoay người nhìn về phía Kadik. Hai lần sống lại, ngươi cường độ thì đạt đến hơn 200 vạn. Hanh! Kadik lạnh rên một tiếng, đừng tưởng rằng là ngươi công lao, coi như đối với ngươi chỉ điểm, bằng vào ta tư chất đạt đến bây giờ tầng thứ cũng là thủy đáo cử thành. Bởi vì ta chạy tới cái này lộ khẩu, điểm ấy ta tin tưởng, Son Goku mỉm cười nói, ta còn tin tưởng ngươi có thể trở nên càng mạnh, thậm chí thành vì Super Saiyan, Super Saiyan. Kadik đồng tử co rụt lại. Ngươi nói Super Saiyan. Super Saiyan là trong vũ trụ truyền thuyết. Cũng là người Saiya bộ tộc bên trong lưu truyền nhiều nhất truyền thuyết. Trong truyền thuyết người Saiya bên trong cách mỗi 1.000 năm sẽ xuất hiện một cái Super Saiyan. Super Saiyan sở hữu vô cùng kinh khủng lực lượng. Có thể hủy thiên diệt địa. sức chiến đấu là phổ thông người Saiya trăm ngàn vạn lần. Mà Kadik từ nhỏ nghe phụ thân và trong tộc cao tầng nói qua. Super Saiyan tuyệt không phải trời xanh, mà là ở trong chiến đấu lớn lên. Chỉ có trong tộc chân chính thiên tài mới. Chỉ có thể thành vì Super Saiyan. Kadik tự cho là mình là người Saiya trung thiên năm khó gặp chân chính thiên tài. Vì vậy từ nhỏ lợi dụng trở thành trong truyền thuyết Super Saiyan mà nỗ lực. Vì vậy Kadik mới chỉ có điên cuồng như vậy chiến đấu. Mà ở trong vũ trụ trong chinh chiến, Kadik còn nghe nói qua vũ trụ đế vương Fide liền phi thường khủng bố trong truyền thuyết Super Saiyan xuất hiện. Mà lần này Kadik rốt cuộc biết Kadik tinh cùng tộc nhân của mình là bị Fide sở sát hại. Điều này cũng làm cho Kadik hiểu, không có lửa thì sao có khói, chưa chắc vô duyên cớ. Trong vũ trụ đồn đãi Fide sợ trong truyền thuyết Super Saiyan có lẽ là thực sự. Không sai, chính là Super Saiyan, Son Gohan mỉm cười nói. Kadik sắc mặt kích động, hắn hô hấp đều có chút gấp, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Nhìn về phía bên cạnh cũng vẻ mặt hiếu kỳ xem trò vui Son Goku. Krillin, Kakarot là không phải đã thành Super Saiyan. Mới vừa chiến đấu tuy là Kadik mắt thường không cách nào xem tinh tường. Nhưng là khi thấy cảm ứng cũng là vẫn luôn đang cật lực cảm ứng chiến đấu tình huống. Son Goku lại có thể cùng 60 triệu Fide đối chọi gay gắt. Khi đó Kadik liền hoài nghi Son Goku là không phải thành trong truyền thuyết Super Saiyan. Chỉ là bởi vì Son Gohan cũng đồng dạng sở hữu đáng sợ như vậy chiến lược mới. Chưa có hoàn toàn hướng bên kia muốn. Sau đó Fide bộc phát ra 84 triệu khí cùng Son Goku. Son Gohan rằng co lúc. Son Goku khí tức cường độ từ 50 triệu tả hữu trương lên đến hơn 6.000 vạn. Cuối cùng Fide càng bộc phát ra 200 triệu khí. Lúc này Son Goku khí cơ nhiên cũng trương lên đến 1.2 ước. Cái này không cùng trong truyền thuyết Super Saiyan chiến lực là phổ thông người Saiya nghìn vạn. Lần đồn đãi tương hợp rồi sao? Nếu như cái này đều không phải Super Saiyan, vậy là cái gì Super Saiyan? Hơn nữa Kadik càng minh bạch, Son Gohan ở trước đó bạo phát ra 2.4 ức. Cuối cùng vì phá giải bạo tạc Namek tinh khí công đạn, càng là liền 4.8 ức khí tức đều bùng nổ. Son Goku cùng Son Gohan không sai biệt lắm, Kadik cũng hoài nghi 1.2 ức không phải Son Goku cực hạn, vậy thì càng chứng minh Son Goku là Super Saiyan. Goku chiến lược nếu như ta không có đoán sai, khẳng định đã đạt đến Super Saiyan cấp bậc. Son Gohan mỉm cười nói, trong lòng cũng hơi xúc động, người Saiya cũng không nhất định muốn biến thân Super Saiyan mới có thể đạt được về mặt chiến lược ức khủng bố như vậy cấp bậc. Akira Toriyama vì nguyên án giấu bé Long Châu siêu giấu lớn bên trong. Sức mạnh lớn trong buổi họp thứ 6 vũ trụ người Saiya gáp. Mở ngươi, Califula có thể cùng ngay lúc đó Son Goku, Kadik chống đỡ được, chiến lược kinh khủng bực nào. Có thể là bọn họ cũng đều không hiểu biến thân Super Saiyan. Chỉ là đạt tới như vậy cấp bậc. Biến thân Super Saiyan liền quá dễ dàng bất quá, tựa như thứ 6 vũ trụ cái này ba cái người Saiya, ngoại trừ một cái nữ bản Broly bên ngoài, đều là đối với người khác điểm xuống rất nhẹ nhàng liền biến thân. Mà nữ bản Broly cũng không phải là không hiểu biến thân, mà là một phát nộ liền biến thân thành không cách nào khống chế Broly. Cho nên đến rồi Son Goku bây giờ cấp bậc, muốn biến thân thành Super Saiyan là chuyện rất đơn giản, miễn là Son Gohan nguyện ý, hơi chút một điểm, hơn nữa một đinh điểm nộ khí, Son Goku là có thể biến thân Super Saiyan. Ý của ngươi là, Kadik nghi hoặc nhìn Son Gohan, Kakalo bây giờ còn không phải Super Saiyan, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật.